Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 50, 1 ức 80 triệu khu nhà cấp cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự trình thể xếp đặt thiết kế lên, có hành lang gấp khúc, đầu ngựa bức tường, đen trắng hai loại sắc điệu đợi kiểu Trung Quốc chi tiết tơ lấy huyền quan, phòng khách và phòng ngủ chính là trục trung tâm, đem toàn bộ biệt thự ngang phân chia thành tiếp khách, công cộng giải trí cùng chủ nhân riêng có không gian ba cái khu vực cùng đối ứng là đem dọc phân cách trở thành khu cư trú, hoạt động khu cùng công năng khu mặc dù là màu trắng đen điều tại bộ phận nhỏ hoàng ánh đèn sáng ngời xuống cũng không có vẻ lành lạnh. Mà thông qua hai vào miệng ba cái bất đồng thông đạo, có thể nhường chủ, khách cùng với người hầu tại không liên quan tới nhau dưới tình huống tiến vào riêng phần mình khu vực. Cái này chính là mặt bằng một tầng xếp đặt thiết kế so sánh lộ ra lấy đặc điểm một trong, công năng phân chia rõ ràng, lại không hiện lộn xộn. Đều cái biệt thự vẫn còn Tây Bắc cùng Đông Nam hai cái sừng trên an bài hai sân vườn, làm như vậy đến một lần bảo đảm dưới mặt đất lấy ánh sáng, thứ hai cũng làm cho vốn nên cảm giác âm u tầng hầm ngầm tràn ngập lục ý, nếu như lợi dụng. Bức tường, đối với che giấu tính tác dụng cùng đối với tình cảnh cảm thấy tác dụng lại tránh cho vô cùng áp lực tai hại lại trọng yếu phi thường. Mặt khác, đều ngôi biệt thự tường vây cao độ đạt đến 3.5 mét có thể đầy đủ cam đoan chủ nhân riêng tư tính, một phương diện khác cũng có vẻ có chút thâm cung đại viện cảm giác. Nếu như nói thang thần nhất phẩm là khoa học viễn tường cùng hiện đại phong cách kết hợp như vậy cửu gian đường biệt thự không thể nghi ngờ là truyền thống thanh nhã trương lộ ra. Nghe nói ngựa A Lý ở chỗ này cũng rất có nghề biệt thự. Nếu như Triệu Phong lên mạng tra một chút nói không chừng sẽ phát hiện ngựa A Lý biệt thự đúng là bản thân sát vách hơn nữa hai căn biệt thự hộ loại tương tự. Nhìn không nhiễm bụi bặm đá cẩm thạch mặt đất, Triệu Phong mới vừa đi tới trên bàn trà ngồi xuống, liền chợt nghe điện thoại chấn động rồi một tiếng. Cầm điện thoại di động lên, là một cái tin nhắn ngắn, Triệu Tiên Sinh ta là vật nghiệp quản lý Trương Quốc Vĩ, hôm nay bảo an chú ý tới ngày khỏe tượng vào ở rồi người nhà ở, nếu như người đối nơi ở có vấn đề gì, người có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta hỏi thăm. Nếu như cái tin nhắn ngắn quấy rầy đến người, muôn phần thật có lỗi. Triệu Phong nhìn cái tin nhắn ngắn có phần có lễ phép tìm từ. Tiện tay điểm kích, ấn vào, màn hình về gọi điện thoại, lúc điện thoại vừa vặn vang lên mang âm, đầu kia liền trong nháy mắt truyền được. Một người trung niên giọng nam truyền tới, là Triệu Tiên Sinh sao? Ừ, phòng ốc sạch sẽ là bọn ngươi làm a? Triệu Phong đi theo miệng hỏi. Trương Quốc Vĩ trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là nơi nào sạch sẽ không có làm đến nơi đến chốn? Cũng may lấy tư cách khu biệt thự vật nghiệp quản lý nhiều năm, Trương Quốc Vĩ cũng không trở thành quá sợ hãi. Hắn ổn rồi ổn, sau đó nói, Triệu Tiên Sinh, chẳng lẽ là đâu xảy ra chuyện không may? Tích lũy đang vấn đề chúng ta nhất định tiến hành sửa lại. Triệu Phong nghe vậy cười nhạt rồi một tiếng, hề hề, không có gì, chính là cảm giác được các ngươi nhân viên quét dọn làm không tệ. Mặt khác cùng ngươi nói một chút, về sau có thể ta sẽ thỉnh thoảng tới ở một cái ta nhìn các ngươi tiếp tục bảo trì. Trương Quốc Vĩ nghe được nửa câu đầu thời điểm thoáng buông lỏng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Triệu Phong bảo hoàn toàn bộ thời điểm toàn bộ người tâm đều thả lại rồi trong bụng. Cũng cung kính nói, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo trì chúng ta trước sau như một phục vụ tiêu chuẩn. Triệu Phong, vậy cứ như vậy đi, không có chuyện gì khác lời nói liền giống như vậy đi. Trương Quốc Vĩ vội vàng nói, đương nhiên không có, cảm tạ người đối với chúng ta vật nghiệp tín nhiệm. Triệu Phong từ tốn nói, tốt, sau đó liền cúp xong điện thoại, vật nghiệp phòng quản lý Trương Quốc Vĩ nơi nới lỏng cổ áo, sau đó đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, nhìn thoáng qua xung coi là mình phụ tá một người tuổi còn trẻ nam tử phân phó nói. Ghi chép một cái 36 tòa nhà cam đoan thanh khiết tháng này thêm 1.000 khối tiền thường. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức gật đầu. Được rồi, Trương Giám Đốc, ngồi ở trên ghế salon, Triệu Phong xem lên trước mặt 100 in. Inches, TV LCD, bản muốn mở ra xem cái kịch truyền hình, theo bản năng trực tiếp đối với không khí lên tiếng. Mở TV, kết quả TV không có chút nào động tĩnh, kịp phản ứng Triệu Phong mới nhớ tới, đây không phải tại thang thần nhất phẩm. Cũng thế, thang thần nhất phẩm lắp đặt thiết bị phong cách cùng trí tuệ nhân tạo quản gia hệ thống phối hợp ngược lại có phần là thích hợp, bây giờ đang ở nhà này có chút cổ kính hàm xúc thú vị trong biệt thự tái thiết đưa một cái trí tuệ nhân tạo quản gia hệ thống, vẽ phong quả thực không quá dựng. Cầm điện thoại di động lên, Triệu Ngọn Núi chợt nhớ tới quên tra một chút biệt thự này giá trị chế tạo rồi. Tại tìm tòi khung trong đưa vào, cửu gian đường biệt thự, về sau, 10 thứ hạng đầu tìm tòi có bình thường là bất động sản mạng lưới tiêu thụ đứng. Tuy rằng những thứ này cùng loại với quảng cáo tìm tòi so sánh chán ghét thế nhưng những thứ này trang web một thứ cũng đều sẽ đưa ra giá cả. Ấn mở đầu thứ nhất, Triệu Phong nhìn một chút, 1336-35 nguyên, mét vuông, cái một bộ là 539 mét vuông, đầu thứ hai, 200.502 nguyên, mét vuông, cái một bộ là 617 mét vuông. Tiếp theo lại nhìn mấy cái vốn đầu thứ nhất 13 vạn nguyên báo giá đã nhiều năm trước đây rồi, bây giờ nói cái kia diện tích đơn giá ít nhất là 16 vạn nguyên, mà dựa theo diện tích càng giá cao càng quý nhân quy luật, Triệu Phong một tòa này 849 mét vuông 6 phòng 3 sảnh 3 vệ khu nhà cấp cao đại khái phỏng đoán cẩn thận là chỉ nhìn một cách đơn thuần mét vuông giá cả 22 vạn nguyên trái phải. Dựa theo 849 mét vuông tính toán, cả tòa giá cả 186 triệu trái phải. Giá cả đến nỗi so với thang thần nhất phẩm còn muốn đắt hơn nhiều. Của ta cái con rùa, lợi hại, của ta hệ thống, mặt khác tìm tòi trang còn có một cửu gian đường biệt thự cho thuê mỗi ngày đơn giá, một ngày vượt qua 30 vạn. Triệu Phong là thật sự nghĩ không ra người nào có như vậy một căn biệt thự lấy ra cho thuê. Bất quá cái này thao tác giống như có chút tao trung khí a, đây không phải biến tướng khoe khoang sao? Chuẩn bị phải tự mình cũng nghĩ ra thuê. Bất quá Triệu Phong cảm thấy bộ phòng này phóng ở chỗ này cũng không có gì, tại sao phải nhường một số người ra vào kia, mình cũng không thiếu này ít điểm tiền. Chính là như vậy bành trướng. Hừ, đứng dậy dọc theo thang lầu đi lên trên lầu phòng ngủ chính có chừng 5-60 mét vuông bộ dạng. Không gian thật lớn ở bên trong, mặt đất phủ lên màu xám dê nhung thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tay trái chính là một cái phong cách đơn giản ô giường lớn, mà giường chính đối vừa lúc là cơ hồ chiếm cứ trọn vẹn lấp kín bức tường cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ là có thể nuôi cá cái ao nước, có thể là bể bơi cũng không nhất định. Bể bơi phía trước cùng nơi bãi cỏ, mấy gốc cây trồng trong lúc hai cây chính giữa còn treo một cái bàn đu dây. Cái này trong phòng ngủ, ngoại trừ giường lấy bên ngoài, còn ba cái đồ dùng trong nhà, một cái ngăn tủ tại giường bên trái đằng trước, dựa vào cửa sổ sát đất màu vàng gỗ thật nước sơn trước mặt trong hộp tủ xếp đặt đụng một cái lục ý giạt rào bồn hoa. Giường phải phía trước tới gần cửa sổ sát đất địa phương, góc tường là một chén màu trắng đèn bàn. Đèn bàn trước là một chương màu rám nắng gỗ thật lớn ghế dựa. Chứng kiến cái ghế thời điểm, Triệu Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cảnh tượng. Ánh trăng dọc theo cửa sổ sát đất hắt vẫy tiến cực lớn phòng ngủ, trong tay mình nắm bắt một ly rượu đỏ, ngồi ở đó cái ghế lên, có phải hay không khẽ nhấp một cái. Nếu như có thể có chút an tĩnh âm nhạc vậy thì càng tốt hơn. Tràng cảnh này nhất định tương đối có bức cách, khiến cho chính Triệu Phong thậm chí nghĩ chụp ảnh ghi chép lại tràng cảnh này rồi. Quay đầu lại nhất định phải học tập một cái chụp ảnh kỹ xảo, nếu không mình nhiều như vậy tư liệu sống, đánh ra ảnh chụp còn không người nhà pê ý đồ đẹp mắt. Cách chương.